Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, liên lạc quan. Trương Thanh ngồi ngay ngắn ở biệt thự trên ban công, nhìn tà dương tung xuống màu vàng ánh chiều tà, cũng nhìn thấy chính hướng về bên này lái tới một chiếc màu đen xe đẩy. Cửa xe mở ra, Lộ Song đầu tiên đi ra. Ở sau người hắn, hai người đàn ông tuổi trung niên cũng sau đó đi ra. Ánh mắt như ưng bình thường hướng về bốn phía nhìn quét một vòng. Sau đó theo Lộ Song đồng thời đi tới biệt thự cửa. Lộ Song không có gõ cửa, bởi vì cửa lớn ngay ở hắn đến chớp mắt chính mình mở ra. Đối với chuyện như vậy, Lộ Song cùng phía sau hai người đàn ông tuổi trung niên đều không có trách móc, mà là y nguyên gắng giữ tỉnh táo khuôn mặt, đi lên biệt thự bậc thang, đi đến Trương Thanh phía sau. Tiền bối, Lộ Song đi đầu khom người, sau đó mở miệng nói, gần nhất ta đã dựa theo phân phó của ngài nắm giữ mở ra thế giới đường nối phương pháp. Thế nhưng ngoài ý muốn chính là, đường nối một khi mở ra ngay lập tức sẽ đóng, là bị người mạnh mẽ đóng. Trương Thanh quay lưng hắn, nhàn nhã nói rằng, thế giới này đã bị hoàn toàn đóng kín. Có chút gia hỏa lo lắng vật kia khả năng ẩn giấu ở nhân loại thân thể bên trong, không cho phép có bất luận người nào rời đi thế giới này. Thế nhưng tiền bối, Lộ Song rất muốn nói tiếp, nhưng Trương Thanh khoát tay chặn lại liền ngăn lại hắn. Kỳ thực những nội dung này hai người bọn họ cũng sớm đã ở group chat bên trong đã nói. Lộ Song cũng rất rõ ràng nguyên nhân, thậm chí người nhà của hắn cũng đã sớm đưa đến trong biệt thự, và những người khác đồng thời tu luyện đoán thể công. Thế nhưng phía sau hắn hai vị này, nhưng là các quốc gia phái tới liên lạc quan, vì ở bề ngoài một ít đồ, Lộ Song cũng là tiện đường diễn một hồi mà thôi. Vị tiên sinh này, một tên áo đen liên lạc quan nhìn một chút Lộ Song, lại nhìn một chút vẫn không quay đầu lại Trương Thanh, biết nên chính mình ra trận, thế là mở miệng nói rằng, xin hỏi một chút, thế giới tận thế lời giải thích là do ngài truyền tới sao? Trương Thanh khóe miệng bỗng nhiên cong một hồi, xoay người nhìn về phía đối phương, này tựa hồ đã không cần có cái gì nói rõ đi. Hiện ở thế giới này, không phải đã bắt đầu tiến vào tận thế bắt đầu sao? Theo hắn cùng những kia cao duy thế giới người làm ra ước định, bọn họ ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi chính mình bố cục. Các loại dị giới sinh vật cùng quái lạ đồ vật bắt đầu xuất hiện ở trên thế giới này, đối với hiện có người loại sản sinh cực kỳ chí mạng ảnh hưởng. Dưới tình huống như vậy, tận thế đã đến, bất quá đối lập hậu thế giới những nơi khác, Trương Thanh vị trí quốc gia này muốn rất tốt nhiều. Ngoại trừ biên cương có chút quấy dày ở ngoài, hầu như không có cái gì trọng đại tai họa. Lúc này, Lộ Song ở một bên mở miệng nói rằng, các ngươi cho là chúng ta quốc gia tại sao không có đụng phải những quái vật kia tập kích? Hắn đột nhiên lộ làm ra một bộ giọng giễu cợt, không phải các ngươi có cái gì hoàn thiện biện pháp, vẻn vẹn chỉ là bởi vì quốc gia này có tiền bối ở đây mà thôi. Trương Thanh liếc mắt nhìn Lộ Song, điểm này hắn chưa bao giờ đã nói với hắn. Hiển nhiên là group chat đem chuyện nào nói cho hắn, hắn lại đem chuyện nào lấy ra, nói cho những người này nghe. Nghe rõ, lấy tiền bối tự thân là chấm tròn, bán kính 800 km phạm vi, toàn bộ đều là thuộc về thế lực của hắn. Bất luận cái gì quái vật đều tuyệt đối không cho phép xâm nhập nơi này. Sở dĩ, quốc gia này hiện tại sở dĩ như thế an nhàn, chỉ là bởi vì có tiền bối mà thôi. Lộ Song lời nói không chỉ có là nói cho trước mặt hai vị này liên lạc quan, còn có vẫn mượn dùng bọn họ ống nghe trong tai truyền đạt vô số người. Nếu như vừa bắt đầu Lộ Song còn có thể được phía chính phủ coi trọng, đặc biệt là thực lực của hắn. Thế nhưng theo tận thế đến, một cái lại một cái đáng sợ quái vật tàn phá, đặc biệt là cửa teleport vô pháp mở ra tình huống, tầm quan trọng của hắn liền từ từ yếu bớt. Tuy rằng xem ở thực lực của hắn bên trên, bên ngoài không có cái gì chậm chờ, nhưng trên thực tế Lộ Song đã phát hiện, mình đã không còn quan trọng nữa. Đặc biệt là ở biết rồi Hiếu Quan Trương Thanh tình huống sau, liền vẫn mài hắn muốn thông qua hắn đến bái kiến một vị này có người nói là đến từ chính Cao Duy. Thế giới tồn tại, Lộ Song trước kia đang nói chuyện lên trời bên trong đã cùng Trương Thanh báo bị quá. Ngay sau đó liền ở thời gian này mang theo bọn họ đồng thời lại đây rồi. Hai tên liên lạc quan ra mặt dày thực trình độ rất kinh người. Bị Lộ Song trào phúng cũng không để ý chút nào. Chỉ là nhìn Trương Thanh cung kính hỏi. Đa tạ một vị này tiên sinh hiệp trợ. Chỉ là chúng ta muốn biết một điểm. Các vị đến thế giới của chúng ta, nghĩ phải tìm đến tột cùng là món đồ gì? Nếu như khả năng lời nói, chúng ta có lẽ cũng có thể ra một cái lực. Hiển nhiên, ở không có được rời đi thế giới này năng lực trước, chính phủ các nước đã hoàn toàn không chịu được, chuẩn bị dùng hết tất cả sức mạnh muốn đưa bọn họ rời đi. Nếu bọn họ là vì tìm bảo vật gì, như vậy liền tập hợp đủ nhân loại tất cả sức mạnh, trợ giúp bọn họ tìm tới bảo vật này, sau đó đưa bọn họ rời đi nơi này. Tuy rằng bọn họ cũng có thể tưởng tượng đến, ở bảo vật tìm tới một khắc đó, rất có thể chính là một hồi long trọng chiến đấu bắt đầu. Rất có thể trực tiếp liền phá hủy thế giới của bọn họ. Càng là sớm tìm tới bảo vật, thế giới này liền càng là sớm diệt vong. Nhìn qua tựa hồ có chút đang tự tìm đường chết ý tứ. Nhưng trên thực tế, người ở phía trên cũng là quyết tâm, nghĩ muốn tiến hành một lần đánh cược. Đó chính là đánh cược bảo vật này có thể trợ giúp bọn họ phá giải trước mặt thế cuộc, để bọn họ có đầy đủ sức mạnh đến đối kháng những này Cao Duy thế giới khách tới. Đánh cuộc một keo bảo vật này xuất hiện chớp mắt sẽ bị người cướp đi, sau đó lao ra thế giới này. Cái khác Cao Duy thế giới người sẽ không đối với bọn họ có cái gì ý nghĩ, cũng theo sát phía sau cùng rời đi. Hai điểm này chính là chỗ có độ khả thi bên trong tốt nhất hai cái kết cục. Chỉ cần có thể đạt thành, nhân loại bên này coi như là miễn cưỡng qua ải, miễn đi tận thế đến. Thế nhưng hai điểm này kết cục muốn đạt thành, thực sự là thật quá khó khăn rồi. Khả năng liền 10% độ khả thi đều không có. Nhân loại bên này vẫn như cũ vẫn có 90% có thể sẽ cùng thế giới này đồng thời diệt vong. Thế nhưng dù cho chỉ có như thế điểm độ khả thi, bọn họ cũng vẫn như cũ muốn đánh cuộc một keo, thử một chút nhìn một chút có thể không may mắn làm được điểm này. Bằng không càng là kéo dài tới hậu kỳ, dù cho những này Cao Duy thế giới người rời đi cũng không có phá hủy thế giới này, những quái vật kia nhóm cũng sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng. Nhân loại tử thương quá nặng, nói không chắc sẽ liền như vậy diệt vong. Sở dĩ bọn họ nghĩ muốn gia nhập trong đó, làm hết sức sớm triệu ra bảo vật vị trí. Các ngươi yêu cầu ta đáp ứng rồi. Trương Thành ánh mắt lập lòe hào quang, đột nhiên nở nụ cười. Nếu các ngươi muốn đánh cuộc một keo, như vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội như vậy. Hắn vỗ tay một cái, từng đạo quang rèn đúc vô số kim loại thẻ. Đây là tầm bảo thẻ, chỉ cần thẻ sáng lên đến, chính là bảo vật có thể xuất hiện. Tìm tới những này có thể địa phương, ta sẽ đích thân đi xác nhận những tình huống này. Trương Thanh rất rõ ràng, thẻ tầm bảo này kỳ thực không lớn bao nhiêu dùng. Nếu như có thể dựa vào vật này tìm tới bảo vật, hắn cũng sớm đã cầm đến tay rồi. Sở dĩ hắn đồng ý làm như thế, kỳ thực cũng là có chính mình cân nhắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.